Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Đại Xà Đăng Tràng Senju con tin. Uzumaki Mito từ bằng gỗ trong đình viện chậm rãi đi ra. Hướng về phía trước con kia đen nhánh Onya Vivi cười khẽ. Là, vâng, đúng, Uchiha ra hài tử A. Thật không sai. Đã chạy đến Mangekyo Serinian rồi sao? Ăn xong nhiều năm nhiều khổ chứ? Sau cùng câu hỏi lúc, Mito mang theo lạnh nhạt yêu thương. Uchiha Kagami là Hashirama cùng Tobirama học sinh kiêm bộ hạ. Coi như là nàng nhìn lớn lên. Hashirama đi rồi. Không bao lâu liền nghênh đón lần đầu tiên. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Kính ở loại này tình huống bên dưới mở rộng tầm mắt. Sau đó ở lần lượt trong thống khổ, từ hai mắt nhất câu ngọc, đến hai mắt lưỡng câu ngọc, rồi đến hai mắt tam câu ngọc, thậm chí là phía sau Mangekyo Serinian cũng biết thân là Onya Itachi không cách nào cùng nàng thuận lợi câu thông. Nhưng Mito vẫn hỏi, bây giờ là Konoha bao nhiêu năm? Sau khi ta chết đã qua thật lâu à? Là ngươi đem ta sống lại sao? Dùng cùng loại Hashirama lực lượng. Két, két, Mito đi về phía trước hai bước, vừa vặn thấy phía trước trên cây văn tự quy tắc. Đệ nhất, cơ hội có ba lần, lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. Đệ nhị, trả lời sai lầm, đây là đề vấn đáp sao? Onya gật đầu, vấn đề là cái gì? Onya bay đến có khắc câu hỏi cùng ba cái đáp án tuyển hạng trên tán cây. Cạc cạc nộp hai tiếng, Mito theo mà lên. Konoha ninja Uchiha Itachi sau khi chết bị uế thổ chuyển sinh. Lần nữa cùng với đệ phân biệt lúc, Uchiha Itachi nói với Uchiha Sasuke câu nói sau cùng là cái gì? Mito đem câu hỏi đọc một lần. Uế thổ chuyển sinh, là Tobirama khai thác thuật sao? Hashirama rõ ràng đem phong ấn tại phong ấn chi thư bên trong. Không nghĩ tới vẫn bị tâm tồn ác niệm nhân lấy sao? Chấm ngoặc kép, lúc này Itachi mới nhớ hắn có thể dùng Onya móng vuốt trên mặt đất viết chữ cùng Mito đại nhân. Giao lưu, viết chữ phương pháp hắn phía trước thử qua. Nhưng nếu như không cần thanh âm nói ra, cái kia mạc hậu giả là sẽ không tiếp nhận. Thế cho nên Mito đại nhân bị phục sinh phía sau Itachi liền đem viết chữ trao đổi phương thức quên. Mất, hắn đem Uzumaki Mito phía trước câu hỏi. Bao quát bây giờ là Konoha bao nhiêu năm? Vì cái gì nàng sẽ phục sinh? Còn có liên quan tới thần bí này, tử vong đề vấn đáp vân vân báo đều nói cho nàng. Ngươi chính là trong vấn đề nhắc tới Uchiha Itachi quân. Onya gật đầu. Nếu là từ trong 10 người tuyển một người phục sinh. Cái kia phục sinh ta cũng là có tố cầu A. Có thể nói cho ta một chút chuyện của ngươi sao? Itachi buồn bực một hồi. Viết xuống câu nói đầu tiên, đã không có Uchiha nhất tộc, ta, giết bọn họ, tuân theo đệ tam mục Hokage cùng gốc thủ lĩnh Danzo mệnh lệnh, thi hành Uchiha diệt tộc nhiệm vụ, ngoặc kép, nói trở về bên kia, Konoha đệ số 44 sân diễn luyện ở chỗ sâu trong, Naruto ba người cùng âm nhẫn ba người chiến làm một đoàn, Gaara nhìn chằm chằm vào Naruto, nhìn hắn dường như vĩnh viễn sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Cái kia âm nhẫn vô luận như thế nào cũng vô pháp đưa hắn đả đảo. Ngược lại là Uzumaki Naruto càng nén càng mãnh. Lại có so với Sasuke cùng Sakura trước một bước thủ thắng tư thế. Uy, cái kia tạp mao tiểu quỷ. Kankuro lời còn chưa dứt. Vẫn bị người sơ sót cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen tiểu hai tử. Bên hông cái kia màu nâu đậm cự mãng bỗng nhiên biến thành một cái loài người cánh tay. Giống như rắn trưởng lại trơn trượt sự mềm dẻo cánh tay cuồn cuộn nổi lên y ta mang tới xa hơn 10. Thước bụi cây bên trên. Ai? Temari một quạt đi qua. Mang theo phong độn đem giấu ở trên bụi cây người bạo lộ ra. Đó là một tên thảo ẩn thôn ninja. Hắn âm hiểm ánh mắt như xà loại động vật cái dạng nào lãnh huyết vô tình. Đưa ra đầu lưỡi chừng dài đến một xích, liếm đang bị hắn bắt y ta trên mặt, kích khởi thiếu niên cả người nổi da gà. Thật là, để các ngươi giết mấy người mà thôi. Đến cuối cùng còn phải ta động thủ. Dính mồ hôi bên trong mang theo thanh âm khàn khàn, tựa như dây thanh đều nhận được tổn thương. Là Orochimaru đại nhân, Dosu, Jaku, cầm không hẹn mà cùng nghĩ đến. Một cỗ du tàu ở sinh tử biên giới cảm giác sợ hãi. Để ba người liều lĩnh hướng đối thủ của mình khởi xướng công kích. Dù cho lấy thương đổi thương, địch tổn thương 100 tự tổn 80 cũng sẽ không tiếc. Để một lần sơ qua đứng ở đầu gió Naruto, Sasuke, Sakura ba người cổ chỗ không kịp. Uy, ngươi cái tên này muốn làm gì? Đem y ta buông. Naruto có một loại trời sinh tinh thần trọng nghĩa cùng còn nhỏ trải qua ma luyện ra. Đối với ác ý cảm giác năng lực, cho dù cùng Dosu đánh túi bụi, cũng nhiều phân ra vài cái ảnh phân thân hướng về Orochimaru tiến lên. Orochimaru nhẹ cười vài tiếng. Không có gì, chỉ là tâm huyết dâng trào cùng các ngươi chơi một chút nhi. Dứt lời, Orochimaru phóng xuất sát khí. Loại này không khác biệt sát khí để âm nhẫn ba người lập tức mồ hôi lạnh say sưa. Mà cho tới bây giờ không cùng Orochimaru đã từng quen biết 6 người khác thì toàn bộ ngốc lăng ở. Nhất là Konoha ban 73 gã hạ nhẫn. Bọn họ bị Konoha bảo vệ quá tốt. Ngoại trừ sóng quốc một hồi ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chỉ là chấp hành một ít quét tước vệ sinh. Bang nhân tìm miêu cấp độ D nhiệm vụ. Ba người trong dạ dày cuồn cuộn. Dường như chúng ảo thuật. Lại đang ảo thuật bên trong bị địch nhân nhiều lần tàn sát ảo giác. Thấy Uchiha Sasuke bị chính mình sợ đến cứng ở tại chỗ không thể động đậy. Orochimaru không khỏi có chút thất vọng. Sasuke quân, nói thật, so với Kaka ngươi, ngươi thiên phú thật sự là quá kém. Ngoặc kép chấm than, cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi, vé tháng, khen thưởng, hôm nay cập nhật, 3/3, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.